Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, Ma Hóa. Điện chấp quân thần thoại kết thúc. Khe hở không ngừng lan tràn, giống như mặt băng vỡ nát giống nhau, phanh phanh vang, mảnh đá tung bay, hoành kích hư không. 50.000 điện chấp quân người ngửa thú lật, lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Dù là Hổ Huyễn Thành bên này cũng bị một cỗ cuồng mãnh gió càn quét, triệt thoái phía sau mấy bước. Bành, một tiếng rơi xuống đất vang vọng, giống như một tôn cao mấy chục mét hình người cự thú từ trên trời giáng xuống, truyền vào chúng quân trong tai. Định mắt xem xét, một đạo mặc khôi giáp khôi ngô tên Lỗ Mãng đứng tại khe hở trước, dưới chân bị dẫm ra hai hố sâu, chân xung quanh phân bố vết rách. Gia hỏa này là ai? Hung mãnh quá. Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong chờ Hổ Huyễn Thành cường giả cách không mà trông, đồng tử hơi co lại, cũng là vô cùng giật mình rung động. Song kích đinh, gào thét truyền vang, dọa đến 50.000 điện chấp quân thú tê người sợ, tập thể lui lại, quả thực dữ dội khủng bố. Điển tướng quân, Thang Hàn con ngươi co rụt lại, nháy mắt nhận ra người, nhất thời gian kinh ngạc cực kỳ. Chờ chút, hắn không phải xuất lĩnh 50.000 Vọng Sơn phủ quân đoàn tập kích 150.000 đại hoang quân đi sao? Sao chạy cái này? Một bên khác, điện chấp quân không hổ là tinh nhuệ cường giả, nháy mắt lôi kéo chiến kỵ, cưỡng ép trấn áp hỗn loạn, nhanh chóng khôi phục trận hình. Vị kia thủ tướng thần sắc khó xử, nhìn chăm chú một người song kích ngăn tại trước mặt khôi ngô tên Lỗ Mãng. Phát giác Điển Vi tu vi chính là vũ hóa 8 tầng, con người của hắn dần dần co vào, thần thái bỗng nhiên chuyển thành ngưng trọng. Thang Hàn cũng cấp tốc điều chỉnh trận hình, khu chiến kỵ mà trước, đi vào Điển Vi sau lưng, có chút bất mãn nói: Điển tướng quân, ngươi không phải quấn sau tập kích đại hoang quân đi sao? Ngươi chẳng lẽ vứt xuống bọn hắn, một mình trở lại đi? 50.000 Vọng Sơn phủ quân nha, không có thủ tướng tọa trấn, coi như lại tinh nhuệ, có thể ngăn cản 100.000 đại hoang quân? Đây là cái kia hắn binh sĩ tính mạng nói đùa. Điển Vi khổng vũ hữu lực cánh tay, hướng phía trước một trào, đem song kích từ mặt đất kéo lên, vô cùng thô cuồng nói thẳng: đám người kia quá yếu, quá phế đi, một hiệp đều chống đỡ không nổi, chết thì chết, trốn được trốn. Nói xong, không thèm để ý Thang Hàn cái kia cả kinh rơi trong mắt thần thái, Điển Vi một chỉ tay lấy trước đó rút kiếm tướng quân: quát, có dám đánh với ta một trận? Kích quang thấu sâu nửa mét, sắc bén cực kỳ. Cái kia danh tướng quân nhìn chăm chú kích phong, khó tả một câu, hắn chỉ có vũ hóa 3 tầng, sao có thể địch Điển Vi tôn này vũ hóa 8 tầng mãnh nhân? Bản tướng đến chiến ngươi. Cái kia tên thủ tướng điều khiển báo đen mà ra, cũng là khí thế cuồn cuộn, toàn thân bao gồm tầng một khủng bố sát khí, ảnh hưởng thời tiết, khiến bầu trời đều trở nên mây đen u ám, có thể thành điện chấp quân điện chấp trưởng, không có một cái năng lực là kém. Vẻn vẹn cái kia hùng hậu sát khí, đầy đủ nói rõ hắn chiến tích phi phàm, báo lên họ và tên. Ta Điển Vi không giết hạng người vô danh. Điển Vi nhìn chằm chằm thủ tướng quát lớn, lớn giọng sóng âm đều hét ra một cỗ bão cát, cuồng suy điện chấp quân thủ tướng chiến bào, hô hô cuồng vang, hoàn toàn chính xác đủ mãnh. Đế tử tọa giá bên trong Trần Sơ Kiến nhìn cực hài lòng, cái kia tên thủ tướng cũng không phải dễ trêu kiểu người, lạnh lùng phản quát: bản tướng chính là điện chấp quân điện chấp trưởng Trương Sát. Trương Sát? Điển Vi hổ mắt trầm xuống, nghe họ Trương, đột nhiên cảm giác không thoải mái, hai tay mãnh nắm đại song kích, dẫm bạo đại địa phóng tới Trương Sát. Họ Trương không được, Trương Sát cũng từ báo đen trên lưng Trùng Thiên, tế ra một thanh đen kịt chiến phủ, bổ về phía Điển Vi. Trương Sát chính là vũ hóa 9 tầng, thực lực tu vi xa cao hơn Điển Vi một cấp bậc. Vũ hóa 8 tầng cùng vũ hóa 9 tầng chênh lệch, nhưng không đơn giản chỉ số chênh lệch, mà là trên lực lượng lật mấy lần chênh lệch, càng có đối với thiên địa pháp tướng vận dụng khống chế khác biệt. Mà lại, Trương Sát cũng là mãnh nhân, chiến lực khủng bố, nắm giữ nghịch phạt lực lượng, bằng không thì sẽ không bị nhận mệnh 50.000 điện chấp quân chi tướng. Bất quá, Điển Vi dựa vào đặc hữu thần lực, ngạnh sinh sinh đem chênh lệch kéo hồi, đối cứng trên trăm chiêu, đám mây bị đánh tầng mây bốc lên, đại song kích cùng chiến phủ va chạm, giống như bom nguyên tử bạo tạc. Hình thành khủng bố năng lượng sóng xung kích, càn quét tứ cực, nhìn đến vô số người con người cự co lại, nhưng cường giả song phương đều không nhúc nhích, chăm chú quan sát chiến cuộc. Điển Vi càng đánh càng mạnh, Trương Sát nội tâm cũng hoảng sợ, người này sức lực quá cuồng mãnh, cảm giác giống như là thể tu, cái kia gân xanh nổi lên cánh tay, vung chặt đại song kích sinh ra sức lực. Đánh cho tay hắn run rẩy kịch liệt, đều nhanh không nắm vững chiến phủ. Hắn tế ra đen sát ma mây thiên địa pháp tướng, nháy mắt phóng đại hơn 50 trượng. Sát na ở giữa, sáng sủa bầu trời bị một mảnh khủng bố hắc sát che chắn. Chỗ sâu hắc sát bên trong, Trương Sát chiến lực đạt được thiên địa pháp tướng phản hồi mà cực tốc bạo tăng. Quấn giao Điển Vi lực lượng bị suy yếu. Vũ hóa cảnh thiên địa pháp tướng cực đặc thù, có chút cùng loại thiên phú thần thông. Một khi thi triển, như vậy, thiên địa pháp tướng sẽ hồi thu nạp giữa thiên địa cùng pháp tướng thuộc tính phù hợp thiên địa chi. Lực cùng thiên địa chi thế, lấy này tăng lớn thiên địa pháp tướng uy năng. Điển Vi ngước mắt nhìn một cái, gánh vác một tôn hơn 40 trượng đại man thần thiên địa pháp tướng. Đại man thần một quyền kinh thiên, oanh phá bao phủ tại thân hắc sát, Điển Vi hổ mắt mãnh trừng, tròn vo mà dữ tợn, như tâm tính chênh lệch, nhát gan người, cái này liếc mắt, kẻ nhẹ có thể đem người trừng khóc, kẻ nặng có thể trừng người chết. Đại song kích vung lên, hung hăng đinh hướng Trương Sát, Trương Sát hoảng sợ, dùng chiến phủ ngăn cản đại song kích. Khi, liên tục hai tiếng vang, tiếng thứ nhất, Trương Sát nắm chiến phủ tay lưng lòng bàn tay huyết nhục bị kịch chấn lực lượng chấn động đến nổ bay. Tiếng thứ hai, chiến phủ từ hắn lòng bàn tay bay, người cũng hướng về sau tung bay, điện chấp trường, cái kia 10 cái ngắm nhìn tướng quân thấy thế, sao có thể quan tâm được kinh hãi, nháy mắt Trùng Thiên. Thẳng hướng Điển Vi đang chuẩn bị truy kích, xử lý Trương Sát, lại bị cái khác vũ hóa cảnh khí cơ khóa chặt. Hắn vung lên một cây kích, thi triển đoạt thiên kích thuật, từ đám mây ném mà xuống, đinh xuyên một tên vũ hóa cảnh điện chấp quân tướng quân thân thể. Đinh đập xuống đất, vũ hóa cảnh thân thể đều nương theo bụi đất nổ tung. Bốn phía bay lên, động thủ. Khổng Đại Niên, Lê Cao Phong nhóm cường giả, cũng cực tốc phản ứng, gia nhập đám mây vòng chiến, giết, 50.000 điện chấp quân cuối cùng phát ra xung phong. Thang Hàn mấy người chỉ có thể chống cự, nhưng vào lúc này, tập kích đại hoang quân 50.000 tinh nhuệ quân đoàn. Từ sau tập sát, vây kín điện chấp quân, tham chiến nhân số kéo dài không ngừng gia tăng. Trương Sát bị đánh bại, mấy tên vũ hóa cảnh chặn đường Điển Vi, cho Trương Sát thắng được thời gian, điều chỉnh tái chiến, Hổ Huyễn Thành, Không Minh Quan nhóm thế lực cũng có vũ hóa cường giả. Hợp lại cùng nhau, số lượng cũng có thể chống đỡ điện chấp quân vũ hóa số lượng. Trương Sát cùng 3 tên vũ hóa cảnh hợp lực chiến Điển Vi. Đế tử tọa giá bên trong Trần Sơ Kiến. Đang chuẩn bị chi viện lúc, Điển Vi nháy mắt cất cao 700 mét, giống như một tôn viễn cổ người khổng lồ, nắm lấy đại song kích chặt bảo hai tên vũ hóa cảnh đầu. Đem một người trong đó, một quyền truy bảo, một tay chụp lên cái nào đó đỉnh núi, hướng Trương Sát đập tới, núi đá kích không, như bom mảnh đạn bốn phía bay loạn. Trương Sát bị nện lăn đến trên mặt đất, bị vô số tầng thổ che phủ. Đế tử tọa giá bên trong Trần Sơ Kiến đều thấy được kinh ngạc. Thật rất sinh mãnh, bốn tay vũ hóa cảnh vây công, một tay vũ hóa 9 tầng, một tay vũ hóa 7 tầng, hai tay vũ hóa 5 tầng, mấy quyền vòng bạo, hỏi thăm nói, hệ thống, đây là điển vi thần lực. Hệ thống thẩm tra bên trong, hệ thống âm thanh âm vang lên, một lát nhắc nhở nói, túc chủ, điển vi nắm giữ ma hóa, đoạt thiên kích thuật, đây là ma hóa năng lực, ngắn ngủi kích phát điển vi thần lực, lực lượng bạo tăng, nhưng tồn tại thiếu hụt, sử dụng về sau, sẽ suy yếu một đoạn thời gian, ma hóa, Trần Sơ Kiến híp mắt hỏi, suy yếu bao lâu? Một ngày, nhưng sẽ sử dụng căn cứ số lần tăng trưởng. Hệ thống nhắc nhở, nơi này lúc, điện chấp quân cái khác vũ hóa cường giả cũng thấy được hoảng sợ. Lựa chọn rút lui, Trần Sơ Kiến thấy thế. Đối với điển vi truyền âm nói, không cần thả đi bất kỳ người nào. Cái này 50.000 điện chấp quân nếu là chết hết. Đại Hoang Đế Triều cùng Thần Võ Đế Triều còn không kết xuống cừu oán, coi như bởi vì Đại Hoang Thần Quốc quốc vận gút mắc, tạm thời sẽ không làm to chuyện, nhưng mâu thuẫn gieo xuống luôn có lên men bộc phát một ngày. Mà hắn khống chế Lăng Khưu thỉnh thoảng lại khiêu khích một chút, cái này có thể bom sẽ lại một lúc nào đó khắc nổ tung. Điển vi tuân lệnh, một ngựa đi đầu chặn đường hướng về sau rút lui điện chấp quân. Đại song kích quét ngang một mảnh, cái gì nguyên thần thông thiên ở đây tôn mãnh nhân trước mặt giống như chặt thảo, ngược lại một mảnh, xua đuổi liền được, đừng đánh nữa. Thang Hàn thấy thế quát lớn đứng lên, trong mắt đều trừng thẳng. Mặc dù uy danh hiển hách điện chấp quân thua ở Vọng Sơn phủ quân đoàn trên tay, truyền đi chính là lớn lao vinh quang. Hắn rất vui vẻ, rất kích động, cần phải toàn bộ giết. Đại Hoang Đế Triều xác định vững chắc sẽ tức giận. Dù sao, đây là cùng thần võ quân nổi danh thường thắng vô địch chi sư. Có thể ép căn ngăn không được. Hổ Huyễn Thành, Không Minh Quan, Kình Thiên Tông, tất cả mọi người cường giả đều được Trần Sơ Kiến mệnh lệnh. Đem 50.000 điện chấp quân toàn bộ lưu tại đây. Thang Hàn đều khống chế không nổi cục diện. Vọng Sơn phủ quân đoàn cũng giết mắt đỏ, chỉ biết đánh bại Đông Hoang bát đại vô địch quân đoàn điện chấp quân. Về sau liền nghiêu bức, thanh danh cũng vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.